cho dù không tin đáy lòng cũng sẽ bất an. Nhầm Y Y không sợ, cha cô bé không dám bán. Lâm Vân Hương lại muốn cười. Lái xe đi, Nhầm Y Y bám ghế hỏi sau. Mẹ Tiểu Bắc, cha cháu có thể vào được không? Cách Trương.